Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Giới Vương Quyền. Tăng Mạnh, hừ, theo ngươi nói thế nào, Vegeta ánh mắt sắc bén, trên mặt mang theo được tại nguyện khoái ý, ngươi không phải còn có một chiêu sao? Đại có thể dùng ra đến thử xem, ta như thường sẽ đánh bại ngươi, hắn trải qua một phen đại chiến. Tự giác thực lực lại có tăng lên. Vương tử ngạo khí lần thứ hai hiển lộ ra, như thế liền quá lãng phí. Radix lắc lắc đầu. Bỗng nhiên lấy ra một cái tham chắc khí. Ném cho Vegeta, đây là ý gì? Vegeta cầm tham chắc khí. Cao mày hỏi này cũng không hiểu. Ta muốn bắt đầu tinh tướng A. Radix thất vọng thở dài. Đối với Vegeta quăng một cái bất đắc dĩ ánh mắt hắn chỉ tham chắc khí. Gia hiệu Vegeta mang theo cũng may Vegeta cuối cùng cũng coi như phối hợp diễn xuất. Nửa tin nửa ngờ địa mang theo tham chắc khí. Không phải vậy Radix thật đến nhịn không được tự tay đè lại hắn cho hắn đái kiểu cũ tham chắc. Khí đo đặc hạn mức tối đa quá thấp. Ta đặc biệt để địa cầu nhà khoa học cải tạo độ chính xác cùng đo đặc hạn mức tối đa. Hiện tại tham chắc khí có thể đo đạc đến 50.000 sức chiến đấu. Ha ha ha ha. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi có thể đạt đến 50.000 sức chiến đấu chứ? Radix, trước đây làm sao không phát hiện ngươi còn có hài hước tế bào? Vegeta vô tình cười nhạo. Đánh chết hắn đều không tin Radix sức chiến đấu có thể có 50.000 sức chiến đấu. Cái kia không phải đã sớm giết chết hắn. Ta tự nhiên không có 50.000. Có điều cũng sẽ làm ngươi giật nảy cả mình. Radix một lần nữa căng thẳng thân thể. Bắp thịt cổ động, gân xanh nổi lên cái kia mái tóc dài ở phía sau đong đưa. Mở đầu hơi nhếch lên, bao phủ ở từng bước dần diệt màu đỏ khí diễm bên trong khí đang nhanh chóng tăng lên. Mây đen tản đi, một lần nữa triển lộ thiên quang. Đại khí hầu như bất động đến rồi. Giới vương quyền. Piccolo cùng Goku đồng thời hô khẽ những người khác muốn nói lại thôi. Yết hầu Ricard cái gì như thế? Không cách nào thổ lộ. Thế nhưng nội tâm kinh ngạc lại khó có thể che lấp tay của bọn họ không tự chủ run rẩy lên. Đó là khởi nguồn với tâm hoảng sợ. Bulma trong nhà, dày đặc đường bộ từ một cái gian nhà kéo dài tới một cái khác gian nhà. Ba đài cao cấp dụng cụ tinh vi chỉnh tề địa bài bố ở trên bàn. Cùng computer màn ảnh chính liên kết những dụng cụ này đều là hiện nay trên địa cầu ưu tú nhất. Thiết bị, làm kép siêu công ty thiên tài nhà khoa học. Bulma ở khoa học lên thiên phú không thể nghi ngờ nàng hiện tại lợi dụng những thiết bị này tiếp. Thu, chính là người Saiya tham chắc khí lên số liệu. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm số liệu có thể ở mấy phần nghìn giây sai lệch bên trong ra hiện tại. Trên màn ảnh bởi vì Radix muốn quản chế tham chắc khí hiệu dụng. Mặt khác Bulma cũng muốn nghiên cứu loại này vượt vũ trụ thông tin kỹ thuật. Hai người liền đạt thành hợp tác giờ khắc này. Bulma liền đứng ở trước màn hình. Ngơ ngác mà đứng nàng nhìn thấy trên màn ảnh có số lượng tự đang không ngừng mà nhảy lên. Từ 2 vạn nhanh chóng biểu lên tới 3 vạn. Tiếp theo lên tới 40.000. Thiết bị hiệu suất cao địa vận chuyển. Lấp lóe điểm sáng nhảy lên tần suất nhanh đến mức kinh người. Chỉnh đài di động phát sinh ong ong tiếng vang. Quạt nhanh chóng công tác hạ nhiệt độ ta chắc qua lão rùa thần sức chiến đấu. Mới 139A. Cái này là ai? Lẽ nào là Goku? Vẫn là Radix? Bulma sợ đến hoàn toàn biến sắc. Tuy rằng không hiểu cụ thể sức chiến đấu trị số đại biểu cái gì. Thế nhưng nàng cũng nhìn ra được 40.000 là cái lớn đến mức nào con số. Vượt xa nguyên bản tham chắc khí cực hạn. Nói cách khác, 40.000 sức chiến đấu đã không phải người bình thường có thể đạt đến trị số dù sao cái này tham. Chắc khí nhưng là ứng dụng ở vũ trụ trong phạm vi nha. Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có cách xa ở quy ốc Vũ Thiên Lão Sư. Hắn nhận biết được hai cỗ to lớn khí chính đang kịch liệt giao chiến. Trong đó một luồng còn đang tăng lên tới một cái hắn không dám mức tưởng tượng, chính là Radix khí, tất tất tất tất tất tất tham chắc khí không ngừng quét mới hạn mức tối đa. Con số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 41.100. Sức chiến đấu hơn 4 vạn. Vegeta con ngươi đã thất thần. Chỗ trống ánh mắt bừng tỉnh hoàn toàn trắng bệch. Đầu của hắn bên trong chỉ có ấm áp hôn mê đãng đãng cảm giác. Ngoài ra, cái gì đều không có, cái kia cỗ phả vào mặt cảm giác ngột ngạt sẽ không lừa người. Raditz cả người bạo phát màu đỏ quang diễm nổ vang không khí. Phảng phất loại nhỏ lôi đình nổ tung trong bắp thịt dường như đều là sức mạnh. Tản mát đi ra ngoài uy năng chấn động đến làm người trái tim nắm chặt. Không dám lỏng lẻo tùy theo mà lên bạo gió càng là thổi tức một trận lại một trận. Đem bôn ba bạo long đều toàn bộ thổi bay. Cuồng loạn tới cực điểm, không? Không thể, Vegeta khó mà tin nổi địa lay động đầu. Càng không tên địa run rẩy hắn mới vừa nói liền dường như chuyện cười như thế. Trong nháy mắt cảm thấy trên mặt hỏa lạt lạt đau. Như bị mạnh mẽ quăng một cái bàn tay trong miệng vẫn nỉ non, không thể, ba chữ. Tâm thái tại chỗ nổ tung, Vegeta. Người nếu như muốn đánh, chúng ta có thể tiếp tục. Thế nhưng ta vẫn cứ muốn mời ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta kiến nghị cùng chúng ta liên thủ. Đối phó Frieza đi, ngươi đừng tưởng rằng có thể đắc ý. Ta mới là vũ trụ mạnh nhất người Saiya. Raditz không nói gì, hiện tại còn muốn xoắn suýt ai có mạnh hay không? Không phải tỏ rõ ở đây sao? Vương tử tự tôn có lúc thật là một phiền phức đồ vật, nhưng là Vegeta sức mạnh rất then chốt. Raditz không muốn từ bỏ, xem ra chỉ có đem đánh hắn một trận. Ừ, cứ làm như thế. Quyết định sau, Raditz động hắn đem hai bàn tay dễ cái đụng vào nhau, năm ngón tay uốn lượn, từ phía trước đẩy lên bên hông quy phái khí công thức mở đầu. Hắn cùng Son Goku tu luyện được thời điểm cố ý hỏi qua quy phái khí công cách dùng. Tuy rằng nguyên lý đơn giản, nhưng cùng cái khác chiêu số so ra liền thể hội ra không giống, nhìn qua đều là một đạo khí thả ra. Năng lượng cực lớn, trên thực tế khí vận hành phương thức có sự bất đồng rất lớn, điều này cũng làm cho tạo thành mỗi người tuyệt chiêu căn bản tính sai biệt. Quy phái khí công uy lực không phải to lớn nhất, nhưng cân bằng tính tốt nhất, hơn nữa có đến tiếp sau bạo phát, không hổ là địa cầu được hoan nghênh nhất tất sát kỹ. Liền này một chiêu, phân thắng thua đi, nếm thử ta giả lực khắc pháo. Vegeta không muốn thừa nhận thất bại. Hai tay tập khí, đem sức chiến đấu ngưng tụ, hắn đã là tử chiến đến cùng. Không thể lui được nữa, vốn là kế hoạch địa cầu lữ trình rất đơn giản. Giết chết một đám rác rưởi, ăn chút thứ tốt, sau đó tìm tới Long Châu thực hiện nguyện vọng. Cuối cùng nghênh ngang rời đi, ai có thể nghĩ tới sẽ biến thành bộ dáng này trong lồng ngực không? Cam lòng, phẫn nộ toàn bộ hòa vào này một đòn kinh thiên động địa bên trong. Thế phải đem Raditz đánh thành cho. Giả lực khắc pháo, xuất kích, cũng trong lúc đó, quy phái khí công đẩy lên phía trước. Giới vương quyền màu đỏ khí diễm đem quy phái khí công cũng nhuộm đỏ. Ánh sáng bắn nhanh bão táp bàng bạc bao phủ, dâng trào ngàn dặm, khiến cho Gohan đám người dùng tay yểm ở hai mắt phía trước. Chỉ có thể dựa vào khí để phán đoán thế cuộc. Xa xa Bulma trong nhà cơ khí phát sinh gào thét, giống như vận chuyển thanh. Thời gian dài công tác đã để chúng nó đến cực hạn quạt giải nhiệt, năng lực theo không kịp tỏa nhiệt. Tốc độ ầm, thiết bị nổ tung, bốc lên một luồng khói đặc cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.